Cánh hoa đào định mệnh Sasusaku. Chương 91, điều không hay. Góc truyện audio.com. Giữa một rừng người đang chúc tụng, mái tóc vàng của cậu trai trẻ vẫn không ngừng loay hoay ngó nghiêng bốn phương. Vì nhận ra sự vắng mặt bất thường của người nào đó. Lo lắng, đôi mắt bạc bên cạnh nhìn anh dò hỏi. Anh tìm gì vậy? Naruto, Kun, đâu rồi? Naruto vẫn lơ đãng nhìn quanh. Đâu gì anh, Anmi, anh có thể nói cho em. Em sẽ giúp anh. Hinata túm lấy ống tay áo Naruto, yêu cầu được giúp đỡ. Hành động bất ngờ của Hinata làm Naruto dừng lại đôi chút. Cầm lấy bàn tay người vợ vừa mới kết hôn của mình. Cậu trai Uzumaki vỗ nhẹ. À, anh tìm Sasuke, tên đó, anh mới thấy đây thôi mà. Detibayu, Sasuke, Kun, đây rồi. Một mái tóc bạch kim dựng đứng nổi bật tiến tới vỗ vai đôi vợ chồng trẻ. Trên tay cầm một ly rượu vang, ông cười híp mắt, uống mừng với ta một ly chứ nhỉ. Tất nhiên rồi sensei, Detibayu, vừa nói, cả hai cùng với ly rượu kề bên và nâng lên một cách đầy hào hứng. Cười một tràng cười sảng khoái. Naruto ôm chầm lấy ông thầy già của mình mà lắc lư như đứa trẻ con. Khiến đôi mắt cá chết của Kakashi cứ thế mà tít lên. Hạnh phúc nhé hai đứa. Kakashi vỗ thêm vài nhát nữa vào tấm lưng rộng của cậu học trò ngang ngược một thời. Hãy trở thành một người đàn ông tốt. Rõ chưa? Hề hề, thầy khỏi nói. Em vẫn luôn là một người tốt cơ mà. Hờ. Thật hả, vâng vâng, à mà sensei à, chuyện gì vậy, thôi không ôm lấy ông thầy yêu quý. Chàng trai tóc vàng lại một lần nữa hướng mắt ra phía xa. Vừa tìm kiếm, vết hằn trên má cậu vừa hơi nhăn lại. Hai cậu ấy đâu, hai cậu ấy, Kakashi lẩm bẩm lại điều đó. Và thừa hiểu hai cái người mà cậu trai đó đang tìm là ai. Nếu là Sakura, thì cô bé đang ở góc kia cùng Ino nói chuyện với mẹ Hinata. Còn Sasuke hừ, Kakashi chống tay vào cằm giả bộ suy nghĩ. Ta nghe nói là nó đi đâu có chút công chuyện thì phải. Công chuyện, đôi mắt xanh của Naruto mở lớn. Có chuyện gì xảy ra ư, ồ không? Thằng bé nói là việc cá nhân thôi. Hẩy hẩy cẳng tay, Kakashi tiếp tục trấn an. Nó sẽ về ngay bây giờ ấy mà. Thật là cậu ta nói với thầy vậy chứ? Kakashi đáp cụt lủn, lặng yên thả chiếc ly xuống bàn. Đôi mắt ông thầy già không ngừng quan sát thái độ của Naruto. Lo sợ cậu ta sẽ lại thấy chuyện bất bình không tha mà phắn đi ngay trong lúc tổ chức đại hỷ của mình như thế này. Trong khi đó, cậu học trò quý hóa của Kakashi vẫn đang mải mê trầm tư, chống tay vào bộ lễ phục đen. Naruto nhìn vu vơ vào một điểm nào đó, trong khi bản thân vẫn đang đoán ra đoán non về hành động vắng mặt khó hiểu của cậu bạn. Mãi một lúc lâu sau, chàng trai trẻ mới thôi không suy nghĩ nữa, tiến về phía Sai và Gaara gần đó. Cậu nói với thầy của mình, tuy không thể đoán ra việc gì nhưng em biết cậu ta sẽ quay lại sớm thôi. Cùng lúc đó, một bóng người đang lao nhanh về phía nghĩa trang của làng. Nới lỏng cúc cổ của chiếc áo sơ mi bên trong, đôi mắt lạnh lẽo vẫn không ngừng quan sát xung quanh nhanh một cách không tưởng. Biết thế ta đã cầm cả kiếm, Sasuke cào nhau trong miệng, bực mình vì sự cố ngoài ý muốn này, ai mà ngờ sẽ có một tên cơ hội nào đó can đúng lúc như vậy. Sasuke cảm thấy đã để bản thân quá lơ là rồi. Sasuke Uchiha, tiếng gọi phát ra, khiến chàng trai tóc đen dừng lại, ngẩng cổ lên nhìn chòi canh gác ngay cạnh đó. Anh thấy một Junin đang giơ tay ra hiệu cho mình. Gì vậy? Sasuke hỏi bằng một giọng hờ hững. Chúng tôi đã nghe lệnh điều động của ngài Hokage. Junin trên chòi đáp lại. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có mặt sau cậu một chút vì không thể bỏ canh gác được. Mình tôi cũng được, Sasuke cau mày, còn gì nữa không? À, hình như cậu không mang vũ khí. HNM, chàng trai Uchiha nhìn lại bản thân một lượt, và quả đúng là anh chẳng mang dù chỉ một tí gì vũ khí trong người. Tặc lưỡi cho qua, anh định tiếp tục di chuyển. Bỗng một thứ gì đó rất to bằng kim loại được người Junin kia ném xuống chỗ anh đang đứng. Nhanh ta chụp lấy, đôi môi của chàng trai tóc đen khẽ nhếch lên. Một chiếc đại Shuriken ư? Thật đúng ý ta rồi. Rồi anh tiếp tục một mình tiến về phía trước với chiếc Shuriken trên tay. Chả mấy chốc, nghĩa trang trung tâm của Konoha đã gần kề ngay trước mắt. Vẫn không ngừng di chuyển, Sasuke nhanh chóng phát hiện ra một tên mặc áo choàng đen đang ngồi giữa cả rừng những ngôi mộ. Cuộn lại cuốn giấy da cũ mềm, hắn bỗng ôm lấy khuôn mặt được bịt kín mít mà cười. Tiếng cười ghê rợn vang vọng cả một không gian rộng lớn. Sasuke quan sát hắn, rồi anh nhanh chóng tiến lại gần hắn từ đằng sau, ngay khi chỉ còn cách tên đó chừng độ 20 mét. Chàng trai Uchiha ném thẳng chiếc đại Shuriken trong tay về phía mục tiêu. Chiếc Shuriken bay một đường vô cùng hoàn hảo, nhưng tiếng kim loại bay tới đã vô tình khiến hắn giật mình mà né được. Khốn khiếp, con mắt Rinnegan đầy tức giận, gân cổ nổi lên. Sasuke chạy như bay về phía tên đó, bàn tay bắt đầu phát ra tiếng như hàng vạn chú chim hót. Nhìn thấy chàng trai Uchiha, và cảm nhận được sự tấn công đầy tốc độ kia của anh. Tên mặc áo choàng đen kia không có vẻ gì là muốn chiến đấu lại. Cẩn thận cất cuốn giấy ra vào túi áo ngực, hắn bắt đầu đứng dậy và bắt đầu chạy trốn. Gì chứ, Sasuke hơi ngạc nhiên đôi chút. Rồi cũng chạy theo hướng tẩu thoát của tên ninja bí ẩn. Ngay sau khi ra khỏi được khu vực nghĩa trang, anh phóng Chidori của mình xuống dưới mặt đất, nhằm thẳng vào tên ninja, CSIDORI. Cả một vùng không nhỏ bị cây tung lên sau chiêu đó. Nhưng tên ninja kia, hắn đã nhanh chóng thoát khỏi sự ảnh hưởng kinh hoàng đó nhờ việc nhảy lên cây và di chuyển. Cuối cùng, là mất hút bên trong khu rừng. Sasuke mở mắt ra ngay sau khi lớp bụi không còn dày đặc nữa. Và anh hoàn toàn không còn một dấu vết nào của tên ninja lạ mặt kia. Yên lặng quan sát xung quanh thêm một lượt, chàng trai Uchiha quyết định không bám theo tên đó nữa. Thay vào đó, anh trở về nghĩa trang để tìm kiếm cái thứ mà tên ninja kia liều cả mạng sống để vào làng lá. Và, anh cũng đã nhanh chóng tìm được ra. Một đội Junin chạy tới khu vực nghĩa trang sau khi nhận được lệnh. Họ đến nơi, và chỉ thấy chàng trai lạnh lùng nhà Uchiha đang đứng lặng ở một ngôi mộ gần đó. Có chuyện gì vậy? Họ hỏi Sasuke ngay khi vừa dừng lại. Những giọt mồ hôi vẫn không ngừng rơi. Con mắt đen của chàng trai Uchiha như xoáy sâu vào cảnh tượng anh nhìn thấy trước mắt. Xác của Hyuga Neji, không còn nữa rồi, cách chương.